Thập Phương Võ Thánh, chương 25 phiền toái 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Hợp cũng mặc kệ những thứ này, hắn chuyên tâm cho Nhị tỷ mở cửa hàng bánh bao về sau, liền trở lại nguyên bản khổ luyện võ đạo tiết tấu lên, đảo mắt chính là vào thời tiết mùa đông. Thời tiết vẫn như cũ không thấy nước mưa, khắp nơi khô hạn nứt ra. Ngụy gia trong tiểu viện, Ngụy Hợp ở trần, hai quả đấm hộ đầu, đối mặt rủ xuống tại lớn trên cành cây một cái bao cát không ngừng ra quyền nện gõ. Mỗi một quyền đều tựa như trọng chùy, một lần tiếp một lần, liên miên bất tuyệt, một hơi trọn vẹn đánh ra tam thập quyền. Mỗi một quyền cũng không tính là nhanh, đều có thể dị thường ổn cùng nặng. Một phiên toàn lực bùng nổ về sau, trên bao cát nổi bật ra từng cái thật sâu quyền ấn. Ngụy Hợp cầm lấy một bên túi nước, chậm rãi nhấp khẩu nước ấm, ngậm trong miệng một chút nuốt phục. Nghỉ ngơi sau khi, hắn cúi đầu mắt nhìn ngực phá cảnh châu hoa văn. Hoa văn buổi sáng nhìn lên còn thừa lại một chút xíu, cuối cùng khe hở hiện tại đã triệt để viên mãn. Cuối cùng đầy, Ngụy Hợp trong lòng một khối đá rơi xuống đất, hắn sợ liền lần thứ nhất phá cảnh châu có thể lấp đầy, lần thứ hai liền không thể. Dù sao liền này góp nhặt tốc độ chậm như ốc sên, thực sự có chút chịu không được. Bất quá bây giờ còn tốt, cuối cùng đầy. Hắn tâm niệm vừa động thử một chút cùng lần trước sử dụng một dạng biện pháp, dùng ý niệm đi đâm rách tim khí cầu một dạng phá cảnh châu. Nhưng vô dụng, phá cảnh châu lù lù bất động, quả nhiên, nhất định phải chờ khí huyết cũng triệt để viên mãn mới được. Ngụy Hợp trong lòng thở dài, không nữa nhiều thử, khí huyết hắn bây giờ mới qua trung đoạn, cảm giác trong cơ thể mặc dù thâm hậu, nhưng còn chưa tới triệt để lấp đầy trình độ. Kỳ thật dựa theo như thường tốc độ hồi sơn quyền trong sân, 99% đệ tử môn đồ, góp nhặt khí huyết vô luận lại nhanh, đều chỉ có thể thành thành thật thật đi mài nước công phu. Năm đó sơ đột phá Nghiêu Bì, bây giờ mới qua hơn nửa năm, chỗ nào lại nhanh như vậy liền rèn luyện đến đỉnh. Cũng chính là Tiêu Nhiên loại kia thiên sinh thân thể cường kiện, thiên phú dị bẩm người, mới có thể một hơi cấp tốc đột phá. Những người còn lại góp nhặt khí huyết trong khoảng thời gian này, liền không có ít hơn so với một năm rưỡi. Nghĩ tới đây, Ngụy Hợp cũng đè xuống trong lòng sao động, an tĩnh lại. Ta bây giờ mới hơn nửa năm, liền đã góp nhặt hơn phân nửa khí huyết. Trên thực tế tốc độ vẫn tính nhanh, so sánh tư chất đến xem, trong sân phần lớn người đều cùng ta tiến độ tương tự. Cùng thế hệ Nghiêu Bì đệ tử, lúc trước cùng một chỗ đột phá mấy người, khí huyết tốc độ có chậm hơn hắn, cũng có nhanh hơn hắn. Nhưng khoảng cách cũng không lớn, quảng cáo, rõ ràng hắn đây là như thường tốc độ, Ngụy Hợp bình thường liền trầm mặc ít nói, quan sát tỉ mỉ. Lúc này một hồi nhớ lại đến, so sánh về sau, liền trong lòng yên ổn. Luyện qua thường ngày bài tập, Ngụy Hợp mặc quần áo vào, khó được tâm tình không tệ, hắn dự định đi ra cửa nhìn một chút Nhị tỷ lúc này sinh ý như thế nào. Mở cửa hàng bánh bao cũng có 10 ngày qua, lúc này chính vào buổi sáng, chính là bánh bao loại hình bán được tốt nhất thời gian. Ngụy Hợp trở ra môn đi, dọc theo bờ sông đường đi, một đường hướng phía Hồi Sơn Quyền Viện hướng đi đi đến. Ngụy nhớ cửa hàng bánh bao liền mở tại Hồi Sơn Quyền Viện cùng Ngụy gia viện nhỏ ở giữa, thuận tiện chiếu cố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này cửa hàng bánh bao trước cửa, Ngụy Oánh đang bề bộn đến đổi tới đổi lui, một bên bán bánh bao, một bên vội vàng một lần nữa bên trên lồng trưng mới. Từng đội người sắp xếp hàng dài, đứng tại cửa hàng bánh bao trước cửa chờ đến phiên phần của mình. Ngụy Oánh mang theo giản dị khẩu trang, là Ngụy Hợp đặc chế, lúc này thấy đệ đệ tới cũng không có thời gian chào hỏi, chỉ có thể xa xa hướng hắn gật gật đầu, lại tiếp tục đầu nhập bận rộn bên trong đi. Ngụy Hợp cũng không vội, liền đứng ở một bên tĩnh tĩnh chờ đợi, hắn thấy xếp hàng người, trong tay phần lớn là cầm lấy một chút rất nhỏ khối thịt khô, hoặc là một chút hoa màu, bột gạo, mặc trên người cách ăn mặc cũng nhiều là cùng khổ người cùng bình thường bình dân. Ngay sau đó cũng là trong lòng thở dài, biết tỷ tỷ khẳng định lại là nắm giá tiền hạ xuống, bằng không sẽ không xảy ra ý tốt như vậy. Dù sao hoa màu mặt làm ra màn thầu chỉ bao một điểm dưa muối thịt băm bánh bao, có thể có mùi vị gì? Chẳng qua hiện nay hắn tại Hồi Sơn Quyền trong nội viện cũng không thiếu thức ăn, cũng là không quan tâm Ngụy Oánh kiếm bao nhiêu tiền, chỉ là có chút yêu thương nàng mệt đến. Đứng tại ngoài cửa tiệm, mấy cái xếp hàng xem Ngụy Hợp thân thể cường tráng, một mặt hờ hững, lập tức có chút cảnh giác, tựa hồ sợ hắn tới chen ngang. Ngụy Hợp thấy thế, không khỏi bật cười, hơi cách xa một chút tại một chỗ dưới mái hiên đứng vững. Trong khoảng thời gian này khí trời nóng bức một mực không mưa, nước sông cũng có chút vần đục ít đi dâng lên. Thời gian chậm rãi chuyển rời, ánh nắng cũng càng ngày càng sáng, mặt đất sóng nhiệt bốc lên, dẫn đến không khí cũng hơi hơi bắt đầu vặn vẹo. Thời tiết quá nóng dưới cuối cùng xếp hàng người dần dần biến thiếu, Ngụy Oánh cũng chậm chậm dễ dàng hơn. Ngụy Hợp đi lên cũng giúp đỡ xử lý xuống cuối cùng một chút khách nhân, trước đó nhiều người, bận quá, hắn đi lên cũng không biết nên làm như thế nào, ngược lại khả năng trì hoãn thời gian. Hiện tại đi lên, Ngụy Oánh có chút lúc rỗi rãi, mới tốt nói cho hắn biết nên làm như thế nào làm sao làm. Cuối cùng mấy cái khách nhân làm xong, Ngụy Oánh dùng tay áo lau mồ hôi trên trán, mặc dù vất vả, nhưng trên mặt nàng toát ra thỏa mãn chi sắc. Tốt tốt, cuối cùng bán xong, ngày mai ban đêm làm tiếp. Nàng quay đầu lại thấy cửa hàng bên trong, Ngụy Hợp đánh thẳng nước rửa tay. Chính nàng cũng đi theo đi qua cùng nhau tắm, Ngụy Hợp tẩy xong tay, giơ lên lắc lắc liền chuẩn bị xong việc. Cái này cho ngươi, lau khô, nghe lời. Ngụy Oánh tranh thủ thời gian đưa qua một tấm mới vải xám xoa thủ cân. Ngụy Hợp tiếp sang xem, này xoa thủ cân vẫn rất sạch sẽ rất mới, tựa hồ vừa mua. Hắn dùng tới cẩn thận lau khô tay. Này xoa tay trước đó không có chứ, mới làm, hắn biết nhị tỷ ưa thích lấy gia công, trong nhà trước kia xoa thủ cân cũng là nàng dùng thực sự may không tốt y phục rách dưới mảnh, bù tại cùng một chỗ làm được. Không là, là người khác tặng nghe dâng lên còn hương hương, ta kỳ thật không muốn, có thể không chịu nổi người ta nhiệt tâm. Ngụy Oánh trở về câu, vậy thật đúng là hào phóng. Ngụy Hợp gật đầu, như có điều suy nghĩ, tặng cho ngươi là nữ, nấu qua không, nghe ngươi, nấu qua. Được a, Ngụy Hợp chợt nhớ tới trước đó Trình Thiếu Cửu giới thiệu với hắn lão bà sự tình, một thoáng cũng nghĩ đến nhị tỷ. Nói đến, nhị tỷ ngươi có không có tính toán tìm một nhà khá giả thành thân? Hắn nhỏ giọng hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao, liền nghĩ đem ngươi tỷ gả đi? Ngụy Oánh cười trêu ghẹo nói. Đúng vậy a, bằng không thì cũng không thể nhường ngươi chiếu cố ta cả một đời a, Ngụy Hợp cười nói. Còn không có ý nghĩ này, không vội chờ gặp được thích hợp rồi nói sau. Ngụy Oánh lắc đầu nói, hai tỷ đệ lại hàn huyên một hồi gần nhất sinh hoạt tình huống, cảm thán hạ bên ngoài thế cục càng ngày càng phiền toái. Còn tốt hồi Sơn Quyền Viện tựa hồ độc lập với rất nhiều phiền toái bên ngoài, hoặc là nói, rất nhiều võ sư sân nhỏ, đều rất có loại bàng quan cảm giác, không thiếu ăn không thiếu mặc tất cả chi phí chi tiêu, đều là thỏa mãn. Ngụy Hợp phỏng đoán Trịnh lão sau lưng khẳng định cũng có sản nghiệp chống đỡ, bằng không làm không được điểm này. Những ngày qua, tại trở thành đệ tử chính thức về sau, nhập môn, hắn mới tại tiếp xúc võ sư đệ tử cái vòng này quá trình bên trong, hiểu rõ đến. Phi nghiệp thành ngoại thành hơn 10 đinh, mỗi cái đinh bên trong đều có một cái nổi danh võ sư, địa vị vững như bàn thạch không thể lay động. Nhưng này chút sân nhỏ võ sư, hoặc nhiều hoặc ít đều hữu thụ gần nhất giá hàng biến hóa ảnh hưởng, duy chỉ có cực ít mấy cách như Trịnh lão dạng này sân nhỏ, không nhúc nhích chút nào. Hai tỷ đệ nhàn hàn huyên một hồi, Ngụy Hợp bây giờ cũng không nhắc lại phụ mẫu cùng đại tỷ sự tình, Ngụy Oánh cũng giống vậy không hỏi. Không đề cập tới không hỏi, không có nghĩa là liền không tra không tìm. Ngụy Hợp một mực tại nhàn dư thời gian khắp nơi tìm kiếm hỏi thăm, đáng tiếc tiền công vung không ít ra ngoài, vẫn như cũ không thu hoạch được gì, còn không bằng ban đầu đi Minh Đức tự chuyến kia, lấy được tình báo tới nhiều. Ước chừng ngây người một canh giờ, Ngụy Hợp giúp đỡ nhị tỷ đem hoa màu mặt hòa hảo, mới rời đi cửa hàng bánh bao tiếp tục về nhà luyện công. Hôm nay đúng lúc là thời gian nghỉ ngơi, cho nên hắn mới có nhiều như vậy nhàn rỗi tự do an bài. Ngụy Hợp mới đi không lâu, cửa hàng bánh bao trước cửa, liền chậm rãi đến gần hai người. Đó là hai người mặc xám trắng áo vải, đầu đội rộng xuôi theo mũ rơm cao gầy bóng người. Trên thân hai người đều mang theo rõ ràng khác hẳn với người thường khí chất, nếu là có người xích lại gần, liền có thể ngửi được trên người bọn họ nhàn nhạt hương sợi mùi. Quảng cáo, đó là chỉ có thường xuyên tiếp xúc hương sợi người, mới có thể tại y phục trên người bên trên, thời gian dài lưu lại mùi vị. Hai người ngẩng đầu nhìn cửa hàng bánh bao, một trước một sau đi đến cửa hàng công. Làm người đầu tiên ngẩng mặt, lộ ra một tấm hiền lành trung niên nữ tử khuôn mặt. Oánh Oánh muội tử, ta lại tới thăm ngươi. Nàng ôn tồn ân cần thăm hỏi, là Từ Xuân đại tỷ, sao ngươi lại tới đây, trước tiến đến ngồi đi, ta bên này lập tức làm xong. Ngụy Oánh đang chuẩn bị đem hòa hảo mặt vò tiến vào men, tiến hành lên men, nhìn người tới, đành phải tạm thời dừng lại. Từ Xuân là ở tại phụ cận hàng xóm, bởi vì làm danh tự bên trong cùng đại tỷ một dạng có cái Xuân chữ tăng thêm tính cách có chút hiền lành, mới thấy mấy lần mặt liền cùng Ngụy Oánh tương đối quen lạc. Từ Xuân mang theo một người khác cùng một chỗ lại cửa hàng bên trong ngồi xuống, nhìn xem một dạng tọa hạ Ngụy Oánh, cười, nói. Kỳ thật Oánh Oánh muội tử, lần này ta tới, là hôm qua gặp ngươi thử nghiệm gia đình, trong lòng khó chịu, liền đến cùng ngươi nói chuyện tâm tình. Đại tỷ ngài quá chiếu cố ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Oánh có chút cảm động, hôm qua nàng chỉ là nho nhỏ đang nghỉ ngơi lúc nhìn xem trong nhà cha mẹ lưu lại đao khắc ngẩn người, lại không nghĩ rằng bị Từ Xuân thấy được. Tất cả mọi người là hàng xóm láng giềng, cái gì chiếu cố không chiếu cố. Từ Xuân thở dài, nói đến, này nhiều khi, gia đình mất tích cũng là chuyện không có cách nào khác. Ta đại nhi tử trước kia lúc không thấy, khi đó ta cũng là giống như ngươi, khó chịu nghĩ đập đầu vô tường. Có thể sau này, từ từ thời gian dài, gặp cái quý nhân, giúp ta tìm cái trong lòng ký thác liền cũng không có khó chịu như vậy. Quý nhân, Ngụy Oánh tò mò nói. Cái gì quý nhân, này quý nhân a chính là ta sau lưng cùng một chỗ vị này. Từ Xuân nhiệt tâm đem phía sau mình người kia thỉnh đi qua. Mạnh Tân nữ tu, này chính là ta cho ngài trước đó nói qua vị kia Ngụy Oánh. Nàng có thể là người trong sạch cô nương tính tình ôn nhu, lại lương thiện, mỗi lần thấy được nàng đau lòng, ta này tâm nhi a cũng là theo chân kim đâm một dạng, cũng là nghĩ đến ta cái kia đại nhi tử. Cho nên, lần này ta mời ngài tới cũng là nghĩ giống lúc trước ngài bang ta cũng như thế, cũng giúp đỡ này hảo tâm muội tử. Cái kia người thứ hai tiến lên, rõ ràng là một cái mi tâm có một nốt ruồi son gầy còm lão bà. Sắc mặt nàng nghiêm nghị, duỗi ra như móng gà tay khô gầy cánh tay, đem trên đầu mình mũ rơm rìa đi lên kéo một chút. Thật sự là tội nghiệp, Mạnh Tân nữ tu nhìn xem Ngụy Oánh, thở dài một tiếng. Người này tướng mạo, khó trách. Khó trách, nàng một vừa nhìn Ngụy Oánh, một bên lắc đầu, xin hỏi nữ tu ta này tướng mạo có vấn đề gì sao? Ngụy Oánh bị nàng thấy có chút hốt hoảng, nàng không biết chữ cũng không có học qua học, chỉ là biết một chút việc nhà cùng thủ công sống bình thường nữ hài, mỗi lần bị như thế chăm chú nhìn, lập tức liền hoảng hốt. Ngươi có biết ngươi thiên sinh? Mạnh Tân nữ tu sắc mặt nghiêm nghị chậm rãi mở miệng. Bỗng nhiên cổng một đoàn cao lớn bóng mờ đưa nàng bao lại. Cái bóng kia chắn tại cửa ra vào, không tiến vào không lùi, chẳng qua là định ở nơi đó. Cách chương.